chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Giới răn thứ bảy, chớ lấy của người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Chớ lấy của người. Nội dung của giới răn này xem ra quá rõ ràng. Một em bé cũng có thể hiểu được ý nghĩa của giới răn. Chớ lấy của người, nghĩa là đừng bao giờ lấy điều gì không thuộc về mình. Tuy nhiên, cũng như các giới răn khác, giới răn thứ bảy có một ý nghĩa sâu rộng hơn là điều người ta tưởng. Theo các học giả Kinh Thánh Cựu Ước, ý nghĩa nguyên thủy của giới răn chớ lấy của người như được ghi lại trong sách Xuất Hành, đoạn 20 câu 15, lên án việc cướp lấy một người tự do và biến người đó thành nô lệ. Giải thích này được hỗ trợ bởi sự kiện giới răn thứ 9 và giới răn thứ 10, tỏ ra minh bạch hơn khi nghiêm cấm việc tham lam của cải của người khác. Nếu ý nghĩa nguyên thủy của giới răn thứ bảy nhắm đến việc cưỡng ép người khác làm nô lệ, thì giới răn này có còn ý nghĩa cho thời đại ngày nay không? Ngày nay, việc nô lệ hóa người khác vẫn còn tiếp tục diễn ra, nhưng dĩ nhiên dưới những hình thức tinh vi hơn. Thời Cựu Ước, bất cứ một tù nhân chiến tranh nào cũng có thể trở thành nô lệ cho một gia đình giàu có. Ngày nay, con người thời đại không còn là tù nhân của chiến tranh, nhưng lại làm tù nhân cho quyền lực kinh tế và chính trị. Một trong những thí dụ điển hình nhất của hình thức nô lệ mới đó là thứ nô lệ mà các hãng sản xuất thuốc lá tạo ra. Việc nghiện thuốc lá giết hại mỗi năm không biết bao nhiêu người, nhưng kỹ nghệ thuốc lá vẫn tiếp tục phát triển, và lương tâm của các nhà sản xuất thuốc lá vẫn không hề cảm thấy day dứt. Các hãng thuốc lá nhắm đến trẻ thơ và thiếu niên qua việc quảng cáo, và các nhà luật sư được trả lương cao của các hãng này vẫn tiếp tục tìm ra đủ mọi lý lẽ để biện hộ cho việc phát triển kỹ nghệ này. Họ lập luận rằng hút thuốc là quyền tự do của mỗi người. Vì khoản thuế cao mà các hãng thuốc lá có thể đóng góp, các chính phủ cũng nhắm mắt làm ngơ trước hình thức nô lệ mới này. Trên đây là một trong những áp dụng của giới răn thứ bảy vào thời đại ngày nay. Đáng lên án hơn nữa là sự kiện bao nhiêu công ty và chính phủ đang giam hãm hàng triệu triệu con người trong cảnh nô lệ của nghèo đói và dốt nát trên khắp thế giới ngày nay. Trong ý nghĩa nguyên thủy của nó, giới răn thứ bảy vẫn còn có tính cách thời sự. Áp dụng vào thời đại, dĩ nhiên, giới răn thứ bảy cũng nhấn mạnh rằng, lấy và giữ những gì thuộc về người khác là một hành động vô luân. Theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, giới răn này buộc chúng ta phải thực thi công bình và bác ái khi chăm sóc cho tất cả mọi thiện hảo của trái đất và kết quả của công lao khó nhọc của con người. Điều này bao gồm cả việc phải tôn trọng quyền tư hữu. Nhưng quyền tư hữu của con người không hề là tuyệt đối. Giới răn thứ bảy cũng nhắc nhở con người rằng, tạo hóa ban trái đất cho toàn thể nhân loại. Việc sở hữu cũng bao gồm cả trách nhiệm phải quan tâm đến nhu cầu và quyền của mọi người. Giới răng thứ bảy trực tiếp chống lại tham lam, hay sự tích lũy của cải một cách vô độ. Hiểu cho đến tận cùng, giới răng này cổ võ con người sống thanh đạm trong mọi sự. Phần đông trong chúng ta cần ít hơn là những gì chúng ta tưởng là mình cần, và tích lũy nhiều hơn chúng ta có quyền tích lũy. Chúng ta thấy rõ điều đó trong những chênh lệch giữa các nước giàu và các nước nghèo, giữa người giàu và người nghèo trong cùng một nước. Tóm lại, chúng ta có thể đọc lại số 2414 của sách giáo lý của Giáo hội Công giáo như sau. Giới răng thứ bảy cấm chỉ những hành vi hoặc những cơ sở kinh doanh vì bất cứ lý do nào, như tư lợi hoặc ý thức hệ, ốc con buông hoặc độc tài, dẫn đến chỗ nô lệ hóa những con người, phạm đến nhân phẩm của họ. Đó là những hành vi mua, bán, trao đổi những con người như những hàng hóa. Đó là một tội phạm đến nhân phẩm và những quyền lợi cơ bản của người ta khi dùng bạo lực để đẩy họ xuống hàng vật dụng và nguồn lợi cho mình. Thánh Phaolô ra lệnh cho một chủ nhân ông Kitô hữu: hãy cư xử với người nô lệ Kitô hữu của mình như sau: không phải như một tên nô lệ nữa, nhưng như một người anh em, như một người trong Chúa Kitô. Chính vì công bình mà trong trường hợp túng đói, con người có thể lấy của người khác để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của mình, mà không hề mang tội lấy của người khác. Nếu có một hành động như thế xảy ra, thì chính xã hội phải tự vấn lương tâm về những thiếu sót và vi phạm của mình đối với giới răng thứ bảy. Tiết độ, công bình và liên đới, đó là những nhân đức gắn liền với việc tuân giữ giới răng thứ bảy. Giới răng này đòi hỏi chúng ta phải thực thi tiết độ để giúp chúng ta tránh khỏi sự gắn bó và lệ thuộc vào của cải vật chất. Để tuân giữ giới răng này, chúng ta cũng cần phải thực thi đức công bình. Nhân đức này giúp chúng ta tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người khác, cũng như trả lại cho họ những gì thuộc về họ. Trong số 2409, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo chỉ rõ như sau: tất cả những cách chiếm hoặc giữ của cải của người khác một cách bất công, dù không nghịch với các quy định của dân luật, đều phạm đến điều răn thứ bảy. Chẳng hạn, giữ lấy của người ta cho mình mượn, hoặc của người ta đánh mất, gian lận trong việc mua bán, trả công thiếu công bình, nâng giá cả để lừa người không biết, hoặc khi người ta quẫn bách. Cũng kể là bất chính về luân lý những việc như đầu cơ để thay đổi giá cả, cách giả tạo, nhằm thu lợi và làm thiệt hại người khác, hối lộ để làm sai lệch những quyết đoán của người thi hành pháp luật, tự chiếm hoặc sử dụng cho riêng mình những tài sản của xã hội hoặc của xí nghiệp, làm ăn cẩu thả gây hư hại cho người thuê mình, gian lận thuế, giả mạo các hóa đơn hoặc các chi phiếu, chi tiêu quá đáng, lãng phí, cố ý gây thiệt hại cho tài sản tư hoặc công, điều nghịch với luật luân lý và buộc phải bồi thường. Theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, giới răng thứ bảy cũng áp dụng vào cả nghĩa vụ phải tôn trọng sự toàn vẹn của vũ trụ vạn vật. Các loài động vật, các cây cối và các vật vô tri giác đã tự nhiên được dành cho công ích của nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc sử dụng các tài nguyên khoáng, vật, thực vật và động vật trong vũ trụ, không thể tách rời sự tôn trọng những đòi hỏi về luân lý. Quyền thống trị trên các vật vô tri và trên các vật có sự sống mà đấng tạo hóa ban cho con người không có tính tuyệt đối. Con người còn phải lo cho phẩm chất sự sống của người đồng loại, gồm cả những thế hệ tương lai. Cho nên quyền này đòi hỏi phải có sự tôn trọng đối với sự toàn vẹn của vạn vật. Với giáo huấn trên đây của sách Giáo lý Công giáo về những đòi hỏi của giới răn thứ bảy, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.